như vậy đi, từ hôm nay trở đi cô cũng ở lại công ty đi, giúp gánh vác một phần công việc nhé, cô thấy thế nào? Sắc mặt Địch Song đại biến, trong ánh mắt nhìn Cố Hải mang theo vài phần khẩn trương, nhưng có mấy lời đọng lại ở trong lòng quá lâu, cô ta nghĩ đã đến lúc làm rõ. Tổng giám đốc Cố, tôi thừa nhận là trước đây đối với anh tôi có chút cảm tình, thế nhưng chuyện cũng đã qua, bây giờ tôi toàn tâm toàn ý yêu bạn trai của mình. Không phải có câu như thế này hay sao? Không nên động đến vợ của anh em. Tổng giám đốc Cố, anh đối với tôi rất tốt, tôi cũng đều biết, thế nhưng xin lỗi, trong lòng tôi đã có người khác, anh cũng nên một vừa hai phải thôi chứ. Cố Hải, cách chương.